Tiểu bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 72, kích hoạt tả luân nhãn. Góc truyện audio.com. Vụ thuật, kết tinh chi quang, một khối băng đá hình thành cực nhanh, muốn vây chính nam bên trong. Chính nam lập tức dùng thuấn thân thuật thoát khỏi trói buộc. Chấm, thế nhưng còn chưa kịp chờ chính nam ổn định thân hình. Một bóng đen đã gần như cùng lúc xuất hiện ngay so sánh hắn. Như ảnh tùy hình, Ngọc Ngân như bóng ma đứng sau lưng chính nam. Cô vung lên chủy thủ đang sáng loà ánh sáng xanh dương. Ngưng xương thứ, dùng bản thân nguyên khí dẫn dắt thủy linh khí tiến hành tấn công và làm chậm đối phương. Chính nam không cách nào tránh né, lại không có chuẩn bị thế thân thuật. Lần này hắn thật sự bại. Thấy cái chủy thủ dừng ngay trước yết hầu mình, chính nam không phục la to. Các cô ăn gian, dùng tu vi cao bắt nạt tôi. Có giỏi chúng ta tới làm lại. Gia Như Phú bà cười lạnh. Hừ, thua liền là thua, hôm nay tới chúng tôi thu lợi tức. Chị Ngọc Ngân chúng ta cũng tới mò một trận. Đã quyết định cùng Ngọc Ngân hợp tác, cô nàng cũng không ngại ngùng. Chính nam vừa sợ hãi, vừa sung sướng bị hai cô gái một lớn một nhỏ sờ toàn thân. Tiểu chính nam cũng bị Ngọc Ngân vụng trộm nắm một cái. Làm hắn xém chút liền cao. Một trận xăm qua đi, ba người nằm trên mặt đất, chụm đầu vào nhau, chân về ba phía như cái cánh quạt, ngắm nhìn bầu trời, nhìn lên bầu trời xanh thảm thảm phía trên. Chính nam mở miệng nói, tình hình cân bằng tại Hà Thành không biết có thể duy trì được bao lâu. Nhưng rõ ràng càng như thế này càng bất lợi cho chúng ta. Đang lim dim hưởng thụ giây phút yên bình, hai cô gái cũng mở mắt. Ý của anh là, Gia Như Phú bà không có manh mối gì đối với nhiệm vụ lần này. Đấu giá ra đời chính là để các thế lực vì tranh giành đan dược mà liều mạng. Chính nam mắt nhìn thẳng bầu trời, xem các đám mây chậm rãi bay qua, nói, nếu đan dược không chảy ra ngoài mà cứ tụ họp ở Hà Thành như hiện tại. Lần tiếp theo sẽ rất xấu hổ à, mục đích của chính nam là dùng đan dược thúc đẩy các thế lực vơ vét tiền tài. Của cải tới nơi này của hắn tiêu xài, thế nhưng mà CMN, mua xong lại không mang về đi còn cứ ở Hà Thành ngây người. Ai cũng hy vọng mình là người thắng cuối cùng, vậy lần tới đấu giá tiền đâu mà mua nữa? Gia Như Phú bà cảm thấy phải nói rõ với chính nam. Đan dược hiện đang trong tay Tà Nguyệt Tông và Cửu Dương Các. Đây là hai cái nhị lưu thế lực a. Cho nên chúng ta phải có mồi nhử đủ lớn để bọn họ động tâm. Không tiếc tính mạng mà ngay lập tức rời khỏi Hà Thành. Chính nam nói thêm, ngoài ra anh cần tình báo chi tiết của tất cả các tam lưu thế lực trong và ngoài Hà Thành. Chuyện này nhờ em nhé. Gia Như Phú mà hai mắt long lanh nói. Không thành vấn đề, Ngọc Ngân há miệng muốn nói. Nhưng rồi lại thôi, tạm biệt Gia Như Phú bà và Ngọc Ngân. Chính nam tranh thủ hệ thống còn chưa bảo trì xong lại chạy tới Phúc Đạt tìm Tù Anh Phú bà. Phúc Đạt hiện tại đã trở thành trung tâm của toàn bộ Hà Thành. Người ra vào tấp nập không có chỗ chen chân. Chính nam chạy tới nơi, nhìn dòng người ra vào hắn cũng chỉ biết tặc lưỡi. Lắc đầu rồi đi lối đi riêng. Không có cách, bản tiểu bạch kiểm được Phú bà ưu ái a. Tự mình gõ cửa phòng làm việc của Lê Nhân Doanh. Chính nam vào phòng thì bất ngờ gặp Tù Anh Phú bà đang ngồi trên ghế chủ vị. Tù Anh Phú bà vẫn một bộ đồ đỏ yêu mị nhìn chính nam. Mỉm cười xinh đẹp nói. Không biết cơn gió nào thổi vị đại thiên tài này trôi giạt tới tệ xá vậy. Không đón tiếp từ xa. Thật là thất lễ, chính nam cũng không kiêng nể gì mà ngồi xuống một bên. Tự mình rót một ly trà rồi vừa uống vừa nói. Đi ra ngoài mấy ngày, trở về không có nghĩ tới ai, nghĩ ngay tới Trần Đại Tiểu Thư đầu tiên nên tới thăm chứ sao? Tôi thì làm gì có việc gì? Tú Anh Phú bà lật cái bạch nhãn, cô mới không tin hàng này rảnh rỗi tới thăm cô. Hừ, không có lời nào là thật lòng, nếu không có việc gì tôi lên lầu nghỉ ngơi đây. Được rồi, không đùa giỡn, chính nam cảm thấy không thú vị. Tôi cần tình báo chi tiết đội hình của Tà Nguyệt Tông và Cửu Dương Các tới Hà Thành lần này. Đặc biệt là của hai vị thiên tài trên tân tinh bảng kia. Tú Anh Phú Bà tò mò hỏi. Cần tình báo làm gì? Đừng bảo là cậu muốn. Chính Nam ngắt lời. Cần làm gì thì cô đừng hỏi. Chỉ cần trả lời cho hay không cho là được. Tú Anh Phú Bà cười nói. Tình báo là phải tốn tài nguyên, thời gian và chịu nguy hiểm mới lấy được. Một viên hoàn mỹ dưỡng nhan đan. Chính Nam trực tiếp trả tiền. Tú Anh Phú Bà mộng bức. Cô cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Cái gì cơ? Chính Nam lặp lại lời mình vừa nói. Chậm rãi từng chữ một. Tình báo chi tiết của Tà Nguyệt Tông và Cửu Dương Các. Đổi lấy một viên hoàn mỹ dưỡng nhan đan. Tú Anh Phú Bà nhìn chăm chú Chính Nam. Nhìn tới Chính Nam toàn thân khó chịu. Cô mới mỉm cười trả lời. Được a, thất truyền ngàn năm đan dược. Duy trì dung nhan 50 năm không đổi. Đáng giá. Tú Anh Phú Bà từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai viên ngọc rồi ném cho Chính Nam. Hắn cũng lấy ra hoàn mỹ dưỡng nhan đan ném trở lại. Nhận được Tú Anh Phú Bà trừng mắt mắng. Đan dược quý như vậy cũng không bỏ vào bình ngọc. Lỡ dược hiệu trôi đi thì sao? Chính Nam bĩu môi. Cô cũng không phải không biết hoàn mỹ đan sẽ tự hấp thu linh khí tu bổ bản thân. Ở đâu ra dược hiệu trôi đi? Không quan tâm Chính Nam nói gì. Tú Anh Phú Bà mân mê đan dược trong tay nói. Không tiễn, Chính Nam cũng không có ý định ở lâu. Hắn phải trở về chuẩn bị cường hóa bản thân. Còn về việc Tú Anh Phú Bà đòi thù lao, hắn cảm thấy hoàn toàn bình thường. Giống như những gì cô nói. Tình báo cũng phải trả giá mới lấy được. Không phải dễ dàng gì. Lại nói, trước sau gì Tú Anh Phú Bà cũng là của hắn. Dùng đan dược làm đẹp tặng cho cô cũng không có gì sai chứ. Hắc hắc, hệ thống bảo trì hoàn tất. Chào mừng ký chủ trở lại với tiểu bài kiểm nhẫn giả hệ thống. Đây là Trang, tác nghiệp tại dị giới. Chính Nam trở về tới phòng mình vừa đúng lúc nghe được giọng của Trang vang lên. Hắn mừng hơn năm mới. Chưa bao giờ cảm thấy nghe giọng Trang Phú Bà mà nó thân thiết và ấm áp như lúc này. Trang Phú Bà, cầu bao nuôi, Trang Phú Bà bật cười khanh khách, đúng là không biết xấu hổ, ký chủ có tài năng đặc biệt gì xứng đáng để được bao nuôi không? Chính Nam càng lúc càng cảm thấy Trang Phú Bà không giống cái AI đơn giản như vậy. Hắn tiếp tục đùa giỡn, có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm ấm giường a, quan trọng là đẹp trai. Trang Phú Bà càng cười lớn hơn. Mấy tài năng của ký chủ quá tầm thường. Không nhận, khi nào tốt hơn quay trở lại sau nhé. Chính Nam thở dài một hơi, giống như rất tiếc nuối. Tiểu bạch kiểm cái nghề này càng ngày càng khó làm a. Thôi vẫn là phải tìm đường mạnh lên vậy. Trang Phú Bà gật gù. Phải phải, thôi không đùa giỡn nữa. Phía dưới là các hình thức tiến hóa thiên nhãn. Mời ký chủ lựa chọn. Cấp 3 thiên nhãn, bạch nhãn hình thái thứ 2, thiên sinh nhãn, cấp 3 thiên nhãn, tả luân nhãn đơn câu ngọc hình thái, cấp 3 thiên nhãn, giám bảo nhãn cấp 1 hình thái, cấp 3 thiên nhãn, đại địa nhãn cấp 1 hình thái, cấp 3 thiên nhãn, âm dương nhãn hình thái. Ồ, tiến hóa bạch nhãn lên thiên sinh nhãn, tensei gần, sao, thứ tốt, Chính Nam hai mắt tỏa sáng. Đôi mắt này mạnh không hợp lẽ thường a, thổi bay mặt trăng có hay không? E hèm ký chủ, cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, Chính Nam sững sờ một lát rồi cau mày. Khoan đã, thiên sinh chakra hình thức yêu cầu phải có 6 loại chakra và quan trọng nhất là phải kích hoạt được câu đạo ngọc. Thứ này là đặc trưng của đạo, ít nhất phải độ kiếp kỳ may ra mới có a, nếu không kích hoạt được thiên sinh chakra hình thức thì con mắt này hoàn toàn không có gì đặc biệt. Mặc dù biết thiên sinh nhãn ngầu banh trời nhưng yêu cầu để sử dụng nó quá cao. Chính Nam cũng biết hiện tại mình rất yếu, sở hữu thiên sinh nhãn rõ ràng không có tác dụng lớn. Cần phải chắt chiu những cơ hội mạnh lên như thế này. Ký chủ phân tích không sai. Thiên sinh nhãn theo như thuật ngữ kiếp trước của ký chủ thì nó được gọi là trang bị lết game. Sở hữu quá sớm không có nhiều tác dụng. Trang Phú Bà cũng không keo kiệt mà khen Chính Nam một tiếng. Chính Nam gật gù, như vậy, Trang, lựa chọn tả luân nhãn hình thức. Có thể hiện tại tả luân nhãn không quá mạnh nhưng tương lai của nó là vô hạn. Kích hoạt cấp 3 thiên nhãn. Tả luân nhãn đơn câu ngọc hình thức. Thời gian kích hoạt, 5 phút, khởi động trạng thái phong bế. Sau 5 phút chết giả, chính nam chậm rãi tỉnh lại. Hắn lập tức kiểm tra thông tin thiên nhãn. Tên, thiên nhãn, cấp 3, hình thái, bạch nhãn, tả luân nhãn đơn câu ngọc. Chức năng, giám định phú bà, tên, tuổi, tu vi, đánh giá, thiên phú, huyết mạch, 360 độ tầm nhìn, thấu thị, động thái thị giác, ha, thêm được khả năng quan sát huyết mạch, rất tốt, ngoài thiên nhãn lên cấp ra còn có cập nhật gì không trang? Chính nam không thể chờ được nữa, mỗi lần hệ thống cập nhật đều có thêm tính năng mới cho hắn tìm hiểu. Có, lần này cập nhật rất nhiều. Chi tiết tại file trên log, mời ký chủ tự xem. Trang phú bà lên cơn làm biếng, quang file cho hắn tự xem. Thật sự như vậy cũng được à, chính nam cũng bó tay. Tự xem thì tự xem, thay đổi hệ thống cửa hàng cho phù hợp. Mở ra hệ thống sủng vật, mở ra hệ thống phi hành khí. Ưu hóa giao diện, một số thay đổi nhỏ khác. Cách chương.